Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên đi, LT. Tô Thương nhìn Hứa Sơn Cư, thản nhiên nói. Ông vừa tăng cấp, chuyện này cũng không trách ông được. Nhưng lần sau không được như thế này nữa. Nếu ông vừa rồi đối với tôi sinh ra bất kỳ một chút bất kính nào, trước khi ông ra tay giết tôi, thì ông đã trở thành một cái xác rồi. Advertisement. Vâng, cảm ơn cậu chủ tha thứ. Hứa Sơn Cư chậm rãi đứng lên, trên trán chảy mồ hôi lạnh. Ông ấy biết cậu chủ không hề nói dối. Dù cho mình mạnh cỡ nào, thì sống chết của mình cũng đều ở trong suy nghĩ của cậu chủ. Ừ, Tô Thương hài lòng gật đầu, vội vàng hỏi tiếp. Hứa Sơn Cư, Thiên Tông hậu kỳ, ở giới luyện võ trong tông phái thì tính là mức độ gì? Rất mạnh. Hứa Sơn Cư khó mà che giấu được vui sướng trong lòng. Vừa cười vừa nói, tông sư sơ kỳ thì đã có thể khai thông lập phái rồi. Theo tôi được biết, tông phái trung đẳng trong giới luyện võ, người mạnh nhất chính là Thiên Tông trung kỳ. Tông phái thượng đẳng, người mạnh nhất mới có thể là Thiên Tông hậu kỳ. Cậu chủ, lấy thực lực của thuộc hạ mà nói, nếu là chiếm giữ được một ngọn núi lớn, thì có thể ép được cả một tông phái trung đẳng. Tô Thương hỏi tiếp, trong giới luyện võ, có bao nhiêu tông phái thượng đẳng? Ngoại trừ vùng núi tế trời, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, vùng núi giữa trời và biển, ba nơi khổng lồ này không thể vượt qua được, thì tông phái thượng đẳng không quá 10 nơi. Hứa Sơn Cư trả lời, 10 nơi, nói như vậy, Thiên Tông hậu kỳ cũng được tính là cao thủ hàng đầu rồi. Tô Thương lộ ra một nụ cười, có Hứa Sơn Cư đi theo, thì mình cũng xem như có thêm một chút sức mạnh. Đúng lúc này, Hoa Thời mà gọi điện thoại đến, nói rằng đại hội thầy thuốc sắp bắt đầu, dục Tô Thương nhanh chóng đi đến Vân Sơn Trang. 20 phút nữa thì tôi sẽ có mặt ở đó. Ông ở ngoài Sơn Trang chờ tôi. Tô Thương trả lời, sau khi tắt điện thoại liền khẽ cười nói. Hứa Sơn Cư, đi. Đi với tôi đến Vân Sơn Trang một chuyến. Tuân lệnh, Hứa Sơn Cư cung kính trả lời. Sau đó, Tô Thương liền dịch dung thành hình dáng Tô Huyền Thiên, đưa theo kim bài đả thủ Hứa Sơn Cư, thẳng đến Vân Sơn Trang. Bây giờ Hứa Sơn Cư đã chạm đến thời kỳ cuối Thiên Tông. Theo lời Hứa Sơn Cư nói, cảnh giới này có thể chiếm giữ tông phái nhất đẳng. Trong giới võ thuật thì đây thuộc cảnh giới vô cùng mạnh. Chuyến đi đến Sơn Trang Y Vân lần này có Hứa Sơn Cư đi cùng, làm cho Tô Thương tràn đầy năng lượng. Bởi vì thời gian gấp rút nên cả hai không lái xe, băng băng xuyên qua màn đêm với tốc độ đáng nể. Cách Trương